Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 48, cản đường. Raglan chấn kinh nhìn trước mắt thực nhân ma nhóm. Trên thực tế, làm liệp ma nhân người liên lạc, có rất ít chuyện có thể làm cho vị này lữ điếm lão bản cảm thấy kinh ngạc. Thực nhân ma tự nhiên cũng sẽ không, nhưng số lượng hơn trăm thực nhân ma lại vượt ra khỏi cái phạm vi này. Bởi vì, Raglan biết rõ thực nhân ma chỗ cường đại, cao lớn hình thể để những quái vật này có được viễn siêu thường nhân lực lượng. Phảng phất là thiết giáp như vậy, da thịt càng là không nhìn lấy đường kính nhỏ súng lục. Chỉ cần địa hình phù hợp, dạng này quái vật có thể tùy tiện xử lý một đội 10 người võ trang đầy đủ đội ngũ. Mà bây giờ thực nhân ma số lượng, thì đủ để cho hơn phân nửa Edith xa vào đến hủy diệt vòng xoáy bên trong. Mau lui lại, lữ điếm lão bản cao giọng đối với Smith hô đạo, nhưng là mình lại là giơ lên họng súng, bóp lấy cò súng, shotgun đánh ra viên đạn, hiện lên phóng xạ hình, đem khoảng cách người gần nhất thực nhân ma bao phủ nó bên trong. Để kỳ bì mở thịt bong, giống, thân thể đau đớn, để thực nhân ma lên tiếng giống to, nhưng lập tức, dạng này tiếng giống liền im bặt mà dừng. Dài cây chiến phủ to lớn như là một cái cánh cửa lưỡi búa. Thẳng tắp đánh xuống, đem gào thét thực nhân ma một phân thành hai. Tiếp theo, hướng phía dưới lưỡi búa bỗng nhiên phía bên trái vung lên. Ở đem phân thây thực nhân ma một cái chân chọn bay đồng thời. Cũng đem khoảng cách người gần nhất thực nhân ma chặn ngang chặt đứt. Đậm đặc máu tươi phun tán một chỗ, mang theo kịch liệt hôi thối. Thực nhân ma nhóm hơi sững sờ. Sau đó, nhao nhao gào thét bắt đầu. Đồng loại chết đi, máu tươi kích thích bọn chúng. Để nó nhóm trong nháy mắt hướng Raglan phát động xung phong. Raglan không có lui. Phía sau của hắn là hắn lữ điếm. Hắn lữ điếm bên trong ở khách nhân của hắn. Bảo vệ được ở lữ điếm bên trong khách nhân. Là tim của hắn đập. Hơn trăm thực nhân ma để hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đây tuyệt đối không phải hắn lui lại lý do. Két, cạch, thanh thúy lên đạn âm thanh bên trong. Shotgun lần nữa phun ra hỏa hoa. Mà đây cũng là nó sau cùng một vang. Sau một khắc, nó liền quán chú Raglan lực lượng mạnh mẽ. Mang theo một tầng huyễn ảnh đập ra ngoài. Hung hăng đập vào xung phong trước nhất thực nhân ma trên đầu. Cự đại lực đạo, để thực nhân ma hét lên rồi ngã gục. Không có chết mất, nhưng mê muội lại làm cho nó chân đứng không vững. Lập tức cái này thực nhân ma liền bị sau đó phát động xung phong thực nhân ma nhóm dẫm thành thịt. Nát, đồng thời, cũng làm cho thực nhân ma nhóm xung phong tốc độ hơi vướng víu một chút. Rất ngắn một chút, nhưng đối với Raglan tới nói cũng là đủ rồi. Hắn hai tay nắm ở dài cây chiến phủ cuối cùng. Hai chân hơi tách ra. Phần eo bỗng nhiên dùng lực. Tiếp theo, hai chân theo phần eo lực lượng giao thoa mà qua. Ô, một tiếng vang trầm về sau. Liền là liên tục trầm đục, phảng phất là gió lốc đột kích. Xoay tròn lấy lữ điếm lão bản cứ như vậy xông vào thực nhân ma bên trong. Liền tựa như là một đài công suất lớn máy trộn bê tông. Thực nhân ma huyết thủy, vụn thịt văng tứ phía. Hô hấp ở giữa, vượt qua 10 cái thực nhân ma bị chém vỡ. Nhưng càng nhiều thực nhân ma lại tiếp tục xung phong lấy. Mà kinh lịch sơ kỳ thế không thể đỡ về sau. Quán trọ lão bản trong tay chiến phủ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, khi lại đem một cái thực nhân ma chém ngã xuống đất lúc. Quán trọ lão bản phát ra nồng đậm tiếng thở dốc. Hắn sở dĩ trở thành liệp ma nhân người liên lạc. Lại không phải liệp ma nhân. Cũng không phải là không có đạo lý. Lực lượng của hắn đủ mạnh. Cho dù là thực nhân ma cũng so ra kém, nhưng là hắn cũng không đủ sức chịu đựng. Đã có tiên thiên nhân tố, cũng có hậu thiên thương thế. Giống, gào thét thực nhân ma lần nữa đi ra, nâng lên chiến phủ trùng điệp rơi xuống. Thực nhân ma lần nữa bị chém ngã xuống đất, mà quán trọ lão bản tiếng thở dốc càng phát to khỏe. To khỏe đến hắn ngay cả chiến phủ đều nâng bất động cấp độ. Nhìn lấy gần trong gang tấc thực nhân ma, quán trọ lão bản nhếch miệng cười một tiếng, Một cái lựu đạn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tay của hắn bên trong. Ha ha, nhìn qua pháo hoa sao? Quán trọ lão bản hỏi đối phương. Ngón trỏ chuẩn bị kéo dây cung. Bất quá, Smith lại càng nhanh, giống như là một đạo huyễn ảnh. Smith đột ngột xuất hiện ở trận bên trong. Vừa người đâm vào cái kia thực nhân ma trên thân. Hoàn toàn không tương xứng hai cái thân thể. Giống như là xe con cùng xe tải. Nhưng kết quả sau cùng lại là xe tải bị đụng bay. Không chỉ có bị đụng bay, còn ngay tiếp theo cái khác xe tải đều hứng chịu tới liên lụy. Thực nhân ma xung phong thế đầu lần nữa trì trệ. Smith một phát bắt được lữ điếm lão bản nhanh chóng thối lui. Thả ta ra. Khốn nạn, ngươi làm sao không đi? Khốn nạn, bị bắt lại cổ áo lữ điếm lão bản lên tiếng mắng to. Raglan vô cùng phẫn nộ. Hắn phẫn nộ Smith không có nghe hắn an bên trong đi trước. Hoặc là chuẩn xác điểm nói. Không có mang theo toa nhã mấy người sáu cái tiểu cô nương đi trước. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta giúp ngươi ngăn cản bọn chúng một chút. Smith không để ý đến. Lữ điếm lão bản chửi rủa. Ở đem lữ điếm lão bản đặt ở lữ cửa tiệm vị trí lúc. Cả người lại lần nữa xông về thực nhân ma. Nhìn lấy dương nanh múa vuốt thực nhân ma. Smith trong mắt lóe lên một vẻ xấu hổ. Hắn vừa mới vậy mà khiếp đảm. Không sai. Đúng vậy khiếp đảm. Khi thấy một mảnh đen kỳ thực nhân ma đứng ở ngoài khách sạn thời điểm. Hắn theo bản năng liền muốn chạy. Có lẽ thực lực có thể nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng một khỏa cường giả chi tâm lại không phải dễ dàng như vậy có. Đặc biệt là giống Smith dạng này thói quen đột tập thủ đoạn chiến đấu người càng là như thế này. Dĩ vãng chiến đấu, đều là lấy xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ phương thức thu hoạch được thắng lợi. Để Smith hoàn toàn không nghĩ tới đang đối mặt địch, càng thêm không cần phải nói là nhiều như vậy thực nhân ma. Nhưng lập tức lữ điếm lão bản tiếng la cùng đối mặt rất nhiều thực nhân ma xung phong. Lại làm cho Smith tỉnh táo lại. Hắn giờ phút này, có chút minh bạch lữ điếm lão bản vì cái gì không nguyện ý để hắn trở thành liệp ma nhân. Lấy hắn vừa mới biểu hiện, hoàn toàn là cho liệp ma nhân xấu hổ. Dũng khí, đối mặt cường địch dũng khí. Ngài là khi nhìn đến ta không có điểm này lúc, mới không cho phép ta trở thành liệp ma nhân sao? Như vậy, chấm ngoặc kép, xin ngài rửa mắt mà đợi. Không tên, đối với lữ điếm lão bản dùng tới tôn xưng Smith cả người như là vừa mới. Lần nữa đụng vào một cái thực nhân ma trên thân. Bất quá. Cùng vừa mới vừa chạm vào liền lui khác biệt. Lần này Smith vọt vào. Lấy tay không tấc sắt phương thức. Huyết duệ có tay không chiến đấu phương thức. Nhưng ở thuốc nổ vũ khí hưng khởi về sau. Phương thức chiến đấu như vậy tựa hồ là thối lui ra khỏi sân khấu. Nhưng chảy xuôi ở huyết dịch bên trong bản năng lại sẽ không biến mất. Dù là chỉ là huyết duệ hỗn huyết. Khi hắn bản năng chiến đấu bị kích phát về sau. Lập tức liền biến thành ám dạ hạ u linh, móng tay trở nên bén nhọn, bước chân trở nên mau lẹ, phiêu hốt ở giữa, một đóa đóa huyết hoa ở thực nhân ma trên thân thể hiển hiện. Cùng lữ điếm lão bản lúc chiến đấu đại khai đại hợp khác biệt. Smith phương thức chiến đấu quỷ dị xảo trá, dị thường khó phòng, nhưng hai người bản chất đều là giống nhau. Giết địch, bởi vậy, khi đặc biệt hành động tổ các thành viên xuất hiện thời điểm. Hoàn toàn bị một màn trước mắt sợ ngây người. Vô số cỗ thực nhân ma thân thể phảng phất là rác rưởi tàn mát ở hai bên đường phố. Hai cái như là huyết nhân như vậy chiến sĩ. Đứng ở hỏa lô cá nướng trước cửa. Không có một bước lui lại. Không sai. Đúng vậy chiến sĩ. Sở hữu nhìn thấy trước mắt một màn hành động tổ thành viên. Đều đưa chiến sĩ danh hào quan ở Raglan cùng Smith trên đầu. Nhất là vừa mới bước xuống xe mật nhĩ, càng là nội tâm chấn động. Cùng thực nhân ma giao thủ qua cố vấn thiếu nữ rất rõ ràng thực nhân ma thực lực. Đó là cần một tổ đặc biệt hành động tổ thành viên trang bị đầy đủ mới có thể đối kháng quái vật. Còn nhất định phải là đi đầu phát hiện điều kiện tiên quyết. Nếu là gặp được đột tập, chỉ ít cần hai tổ người mới có thể đủ ứng phó. Mà trước mắt đâu? Hai người cơ hồ liền tiêu diệt hơn trăm thực nhân ma. Nếu là đặc biệt hành động tổ đối mặt cái này hơn trăm thực nhân ma đâu. Chỉ sợ, không tốt ý nghĩ, khiến cho mật nhĩ miệng bên trong một trận đắng chát. Bởi vì, nàng lần nữa nghĩ đến Tần Nhiên lời nói. Dê bò ưa thích thành đàn, mà mãnh thú thói quen độc hành. Nguyên bản nàng còn chuẩn bị dùng như là thành đàn sư tử mới dám. Săn mồi voi lớn, mà độc hành mãnh hổ lại chỉ có thể chống không bụng. Lên tiếng gào thét lý do đến lần nữa thuyết phục Tần Nhiên. Nhưng vừa vặn nhìn thấy hết thảy, lại làm cho nàng từ bỏ ý nghĩ như vậy. Không thể độc hành mãnh thú. Chỉ có một nguyên nhân. Còn chưa đủ hung mãnh. Cường đại. Sư tử có lẽ cần thành quần kết đội. Độc hành mãnh hổ có lẽ săn mồi suất không cao. Nhưng, nếu như đổi lại là một đầu cự rồng thì sao? Không có cái gì không phải một ngụm long tức không giải quyết được. Có. Vậy thì phun chiếc thứ hai. Có đặc biệt hành động tổ gia nhập. Lần này thực nhân ma đột tập tựa hồ tiến vào khâu cuối cùng. Chiến đấu cũng thật giống như là muốn kết thúc. Nhưng theo nồng hậu dày đặc huyết nhục chi vị phiêu đãng. Nồng đậm hắc ám bên trong từng đôi bạo ngược. Tàn nhẫn con mắt xuất hiện. Có thực nhân ma. Có thực thi quỷ. Có biến hình quái. Cũng có huyết duệ. Cũng có người sói. Còn có thân thể nửa trong suốt du đãng vong hồn. Đặc biệt hành động tổ thành viên nhanh chóng thu nạp đội ngũ. Từng chiếc ô tô hợp thành đơn bạc phòng tuyến. Mật nhĩ nhìn lấy hắc ám bên trong vô pháp tính toán quái vật không khỏi xuất mồ hôi chán. Nàng cảm nhận được khẩn trương. Người chung quanh, không có một cái nào không khẩn trương. Liền xem như Will, ở thời điểm này tay nắm chuôi kiếm trưởng mấu chốt cũng hơi trắng bệch. Ban đêm gió chậm chậm gợi lên. Không biết con quái vật kia dẫn đầu phát ra tiếng giống. Lập tức, vô số bọn quái vật từ hắc ám bên trong nhảy lên ra. Hợp thành thao thiên cự lãng. Hướng về đơn bạc công sự phòng ngự vỗ xuống. Oanh, từng chiếc ô tô ở tiếp xúc đến bọn quái vật lúc. Trực tiếp bay lên trời. Bọn quái vật nới rộng ra huyết bồn đại khẩu. Nước bọt văng khắp nơi. Bọn chúng không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp ngon huyết nhục. Đạp. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân đột ngột truyền vào trận bên trong. Vốn nên rất nhỏ tiếng bước chân cũng không có bị liên tiếp quái thú tiếng la che giấu. Tương phản, nó càng ngày càng rõ ràng. Nó càng ngày càng vang dội, tựa như từng tiếng nổ địa lôi. Quanh quẩn ở đây bên trong, mà tinh tế nghe qua, lại không hề có một tiếng động một mảnh. Ngược lại là trước mắt xuất hiện một đạo thâm thúy hắc ảnh. Từ lúc đầu nửa người trên, lại đến hoàn chỉnh thân thể, thân ảnh màu đen chậm rãi từ bóng tối bên trong đi ra. Cái kia bôi màu đen thâm thúy, để bóng tối trở nên dễ hiểu bắt đầu, chậm rãi tiến lên hắc ảnh giống như bỏ đi tên là bóng tối áo ngoài. Mà khi cái kia bóng tối áo ngoài rơi xuống đất một khắc, hắn nhìn thoáng qua xung phong như là thủy triều bọn quái vật. Lập tức, xung phong bọn quái vật dừng bước. Tiếp theo, hắn quay người mà đi. Hắn từ sắc mặt trắng bệch đặc biệt hành động tổ thành viên ở giữa xuyên qua. Hắn vững vàng đi tới Raglan. Smith trước mặt, thanh âm hắn rõ ràng vang lên. Các ngươi cản đường, đêm đã khuya, ta muốn nghỉ ngơi. Mà liền tại thanh âm này vang lên khoảnh khắc, tiếng bạo liệt cùng nhau truyền đến. Đó là, ngàn vạn đầu lâu cùng nhau tiếng bạo liệt, trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.